Đế bá, chương 6130, La Càn Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thuẫn, truyền thế chi binh ba kích thứ hai. Quân ngữ, ở thời điểm này, Thiên Thuẫn phát huy ra kinh diễm không gì sánh được uy lực. Quản chi là tại vô thượng tiên thạch lực lượng phía dưới. Đều lại là chống được. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Vô thượng tiên thạch lực lượng là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, tiệt thiên ngũ tổ, ngũ đại thiên vương, vân vân một đám liên thủ. Quản chi là thi triển ra lực lượng cường đại nhất, thi triển ra cường đại nhất tuyệt sát. Cũng đỡ không nổi vô thượng tiên thạch lực lượng, bất luận là ngũ đại thiên vương hay là tiệt thiên ngũ tổ, đều bị vô thượng tiên thạch lực lượng chỗ nghiền ép. Nhưng là, ở thời điểm này, Thiên Thuẫn chi lực lại ngăn trở vô thượng tiên thạch, truyền thế tam kích, đích thật là kinh diễm vạn cổ. Có lẽ, thế gian không có cái gì so truyền thế tam kích cường đại nhất. Ông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, ngũ đại thiên vương, tiệt thiên ngũ tổ, vân vân tất cả mọi người. Mi tâm của bọn họ đều sáng lên quang mang. Bọn hắn chân mệnh, bọn hắn tu hành, bọn hắn đại đạo các loại tất cả lực lượng. Vào giờ phút này, toàn bộ đều gia trì tại Thiên Thuẫn phía trên. Đem Thiên Thuẫn chi uy phát huy đến cực hạn nhất. Như vậy một màn, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó động dung. Truyền thế tam kích thứ hai. Quân ngữ, tuyệt thế vậy. Nhìn xem Thiên Thuẫn ngăn trở vô thượng tiên thạch lực lượng. Quản chi là viễn cổ yêu hoàng, cũng đều không khỏi vì đó động dung. Có vô địch hạng người cũng không khỏi rung động nói. Có lẽ, thế gian, không có cái gì lực lượng có thể phá Thiên Thuẫn. Như vậy chi lực, đích thật là thế gian đệ nhất phòng ngự vậy. Cái này còn không phải Thiên Thuẫn lực lượng cường đại nhất. Có từng thấy đạo quân tồn tại viễn cổ chi tổ không khỏi nói ra. Nếu là do Thiên Luân đạo quân tự tay đánh ra một kích này quân ngữ mà nói. Cái kia uy lực. Không gì sánh kịp vậy, chân chính bất phá bất diệt, thế gian bất luận cái gì công phạt, đều không thể phá vậy. Lời như vậy, cũng đích thật là người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Giờ này khắc này, phong thiên cổ tổ liên hợp chân tiên thiếu đế bọn hắn tất cả mọi người. Đánh ra quân ngữ một kích, đem Thiên Thuẫn uy lực phát huy đến lớn nhất. Giờ này khắc này. Đều đã ngăn trở vô thượng tiên thạch một kích. Vào giờ phút này, tại bất luận cái gì viễn cổ chi tổ xem ra, tại bất luận cái gì tồn tại vô địch xem ra, Thiên Thuẫn đều đã bất phá bất diệt. Nhưng là, cái này còn không phải Thiên Thuẫn cường đại nhất một kích. Quân ngữ một kích phía trên, còn có quân tuyệt một kích. Huống chi, giờ này khắc này, quân ngữ một kích còn không phải do đạo quân chỗ tự tay đánh ra tới. Nếu là do Thiên Luân đạo quân đánh ra Thiên Thuẫn quân ngữ một kích, cái kia chính là như thế nào uy lực. Nếu là lại từ Thiên Luân đạo quân đánh ra Thiên Thuẫn quân tuyệt một kích, lại đều sẽ là thế nào một kích đâu. Ở thời điểm này, bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì hạng người vô địch cũng không dám tưởng tượng. Thiên Thuẫn quân tuyệt một kích, đó là vạn thế bất diệt vậy. Có một vị từng gặp Thiên Luân đạo quân xa xôi cổ yêu nói ra, tại Thiên Luân đạo quân thời đại kia, Thiên Luân đạo quân quân tuyệt một kích từng khiến cho hắn che chở thiên quân vạn mã qua cấm địa. Cấm địa không thể làm gì vậy, sinh mệnh cấm địa không thể phá vậy. Nghe được lời như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó kịch chấn. Quân tuyệt một kích, ngay cả sinh mệnh cấm khu đều không thể phá vậy. Một kích dạng này là bực nào uy lực, cỡ nào kiên cố. Có lẽ Đây chính là trong truyền thuyết chân chính bất phá bất diệt. Thế gian vạn vật không thể phá vậy, liền xem như vô thượng tiên lực, cũng là không thể phá vậy. Có chút ý tứ, khó gặp như vậy phòng ngự, gặp thiên thuẫn như vậy chi uy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhìn có thể chống bao lâu. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, huyết khí lóe lên, nắm vô thượng tiên thạch nắm đấm sáng lên. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lại một lần nữa thúc giục vô thượng tiên thạch. Vô thượng tiên thạch lực lượng vừa thôi động thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại trong nháy mắt này, vô thượng tiên thạch lực lượng quét ngang mà ra, chặt đứt ngọn núi, bổ ra giang hải. Vô thượng tiên thạch lực lượng khẽ quét mà qua, dẹp yên thiên địa, bao nhiêu sinh linh có thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt là một mệnh ô hô. Tại khủng bố như vậy tuyệt luân vô thượng tiên thạch lực lượng phía dưới, theo tiên thạch lực lượng lại một lần nữa tiêu thăng, nghe được, răng rác, thanh âm vang lên. Quản chi thiên thuẫn quân ngự một kích đã đạt tới không thể phá cảnh giới. Nhưng là, y nguyên chịu không được vô thượng tiên thạch lực lượng lại một lần nữa tiêu thăng. Tại dạng này, răng rác, tiếng vỡ vụn bên trong, chỉ gặp cái kia ngăn cách ngàn vạn thế thiên thuẫn xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Thiên thuẫn muốn phá, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên. Nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Viễn chi cổ tổ, đại yêu chi thần, cũng đều sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, vô thượng tiên thạch lực lượng là chiếm thượng phong. Thiên thuẫn cũng bắt đầu duy trì không được lực lượng như vậy. Vô thượng tiên thạch nha, có được, cử thế vô địch, liền xem như xa như vậy chi cổ tổ. Đại yêu chi thần, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thiên thuẫn quân ngự một kích, đã để tất cả đại giáo lão tổ, đại yêu chi tổ thấy được cái gì gọi là bất phá bất diệt. Tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, thiên thuẫn quân ngự một kích, đã đầy đủ để bất luận kẻ nào đứng ở thế bất bại. Nhưng là... quản chi như vậy bền chắc không thể phá được quân ngự một kích. Nhưng là, cuối cùng y nguyên ngăn không được vô thượng tiên thạch lực lượng. Không hề nghi ngờ, vô thượng tiên thạch lực lượng chính là xa đóng tại quân ngự một kích, thậm chí có khả năng xa đóng tại quân tuyệt một kích. Như vậy tuyệt thế vô song bảo vật, ai không tìm đập thình thịch đâu, nếu là mình có thể được chi. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, quét ngang bát hoang, xưng bá tứ hải, liền xem như vô thượng tiên thạch lại vô địch, cũng phải có thể tiếp nhận lực lượng của nó, nếu không, đó cũng là tự tìm đường chết. Nhưng, cũng có vô địch hạng người nhìn ra mánh khóe, mặc dù bọn hắn không thể không thừa nhận vô thượng tiên thạch vô địch. Nhưng là, lực lượng như vậy... cũng không phải bọn hắn có khả năng chịu đựng nổi. Lực lượng như vậy, một khi là ở trong thân thể của mình bộc phát, như vậy, lúc nào cũng có thể dẫn bạo thân thể của mình. Như vậy lực lượng vô địch, thân thể của mình căn bản chính là chịu không được. Khụ, khụ, khụ, ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Phong Thiên Cổ Tổ, Ngũ Đại Thiên Vương, bọn hắn cũng bắt đầu không chịu đựng nổi lực lượng như vậy. Cũng bắt đầu ho ra máu. Về phần 12 quốc chủ, 19 thiên tôn loại tồn tại này, càng là chịu không được. Trực phún máu tươi, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ bị ép thành huyết vụ. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ một quyền trấn áp. Quản chi bọn hắn không thể thừa nhận. Cũng không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Bọn hắn trừ phi là nâng lên Lý Thất Dạ trấn áp một quyền. Hoặc là có càng cường đại hơn trợ giúp. Nếu không, bọn hắn tại Lý Thất Dạ một quyền trấn áp phía dưới. Bị ép thành huyết vụ. Đó là chuyện sớm hay muộn. Thắng bại đã định nha. Có người nhìn xem một màn này, không khỏi nói thầm, lần này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn liên thủ, đều không địch lại Lý Thất Gia. Bọn hắn tông môn nội tình ra hết, nhưng là, vẫn là ngăn không được Lý Thất Gia, vẫn là bị Lý Thất Gia nghiền ép. Tiếp tục như vậy nữa, lần này đạo quân chi tranh, chỉ sợ là muốn hạ màn kết thúc. Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn, lấy cái gì tới tranh chấp đâu? Tại thời khắc này, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều ý thức được. Trận chiến này, chỉ sợ Lý Thất Gia muốn thắng được. Đông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa lay động một cái. Tựa hồ, giữa thiên địa, đột nhiên một tôn to lớn không gì sánh được cự vật giáng lâm. Trong nháy mắt dung chuyển thiên địa, quái vật khổng lồ như vậy, có vô lượng chi trọng, như vậy vô lượng chi trọng, liền thiên địa đều không thể tiếp nhận. Tựa hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trong nháy mắt đạp nát một dạng. Thiên địa cũng có thể bị trong nháy mắt đạp nát, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mọi người lập tức dương mắt mà trông, nhìn một cái đi, chỉ gặp một cái lão nhân một bước đạp đến. Vẻn vẹn một bước, chính là vượt qua ước vạn dặm, từ xa xôi không gì sánh được chân trời đến hiện trường. Một cái lão nhân, một thân áo tơ hoàng vàng, hắn một bước đạp đến, tựa như là thiên địa tùy hành, duy thang độc đạo, dạng này một cái lão nhân, hắn cũng không có tản mát ra uy áp, nhưng là, hắn theo bước mà đến, thiên địa chính là tùy hành. Để cho người ta không khỏi nạp thủ mà bái. Không sai, hắn không cần bất luận cái gì uy áp. Nhưng, hắn một bước đi tới, liền để cho người ta nạp thủ mà bái. Bởi vì, hắn một bước đạp đến, liền tựa như là thiên địa đi theo. Hắn liền tựa như là thiên địa chủ nhân. Này làm sao có thể không khiến người ta nạp thủ mà bái đâu. Như vậy một cái lão nhân, trưởng thiên địa, chấp vạn đạo, hắn chính là giữa thiên địa độc phong vậy. Nếu là hắn xuất thủ, tựa hồ, dẹp yên đại thế, hoành tảo vô địch, là càn thiên vương. Nhìn thấy vị lão nhân này tốt một bước đạp đến, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi không biết hắn, nhưng cũng biết đây là hạng người vô địch. Có viễn chi cổ yêu lại lập tức nhận ra lão nhân này, không khỏi kinh hô một tiếng, hét lớn: Là Càn Thiên Vương. Nghe được cái tên này, liền xem như chưa từng gặp qua người của hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Hét lớn: Là Càn Thiên Vương, Tam Thiên Đạo đệ nhất Thiên Vương. Thậm chí có nghe đồn nói, Là Càn Thiên Vương thực lực của hắn đã tiếp cận với đạo Tam Thiên vậy. Tam Thiên Đạo lục đại Thiên Vương, mặt khác ngũ đại Thiên Vương thực lực cộng lại cũng không bằng một cái La Càn Thiên Vương vậy. La Càn Thiên Vương, Tam Thiên Đạo đệ nhất Thiên Vương, danh xưng là giữa cả thế gian mạnh nhất Thiên Vương. Hôm nay, La Càn Thiên Vương vừa ra, để vô số tu sĩ cường giả sợ hãi thán phục. La Càn Thiên Vương cùng đạo Tam Thiên gọi nhau huynh đệ, sánh vai đạo Tam Thiên, giữa cả thế gian có thể có mấy người cùng đạo Tam Thiên sánh vai ư? Nhìn trước mắt La Càn Thiên Vương, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở. Người trong thiên hạ cũng đều biết, La Càn Thiên Vương vốn là xuất thân từ Bạch Cốt Giáo, chính là Bạch Cốt Giáo nhất tuyệt thế vô song thiên tài. Đã từng đối địch với đạo Tam Thiên, từng cùng đạo Tam Thiên luận bàn, thậm chí vào niên đại đó từng có người cho là La Càn Thiên Vương hẳn là quét ngang thiên hạ, làm đạo Tam Thiên kình địch, thậm chí có khả năng đánh bại đạo Tam Thiên, trở thành thời đại kia đạo quân. Nhưng là, để cho người ta không ngờ tới, xuất thân từ Bạch Cốt Giáo La Càn Thiên Vương, cuối cùng cùng đạo Tam Thiên kết bái làm huynh đệ. Cuối cùng, La Càn Thiên Vương thoát ly Bạch Cốt Giáo, gia nhập Tam Thiên Đạo. Hôm nay thấy một lần La Càn Thiên Vương, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động. Là Càn Thiên Vương tới, có đứng tại Tam Thiên Đạo một bên đại nhân vật, không khỏi kinh hỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện hay, cách chương.